Đấu chiến cuồng chiều, chương 77, vô không ba động quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba động quyền, đủ không gian phát lực hồn lực cao tần phát ra áp chế lực phản chấn hình thành nhị trọng kình tạo thành sát thương đáng sợ, đây là nguyên lý của ba động quyền. Nhưng một số chiến sĩ điều kiện thân thể đủ tốt, đồng thời hồn lực thao tác đủ mạnh, hồn hải ổn định, có thể khiến toàn bộ quá trình cao tần này hoàn thành bên trong thân thể, nháy mắt tiếp xúc, ba động quyền đã đánh ra. Loại công kích này được xưng là vô không ba động quyền, một loại sát chiêu siêu mạnh ngay cả anh hồn chiến sĩ cũng phải hâm mộ, loại công kích này lực cắn trả đối với hồn hải người thi triển phi thường mạnh, nếu không cẩn thận sát chiêu còn chưa ra tay, hồn hải bản thân đã sụp đổ trước. Nhưng một khi dùng ra uy lực đó, trước mắt đã chứng minh rồi. Thật ra vương giả mạnh mồm vẫn chỉ dùng khoảng 50 hồn lực, nhưng bởi vì chiến kỹ không ngừng trồng chất, một đòn vô không ba động quyền này đại khái có sát thương khoảng 200 glaso. Chỉ là nơi này có một điểm mâu thuẫn, chiến đấu giai đoạn đúc hồn là không có khả năng có được kỹ xảo như vậy, hồn hải yếu ớt cũng hoàn toàn không thể thừa nhận uy lực như vậy, có thể nói còn chưa dùng ra đã sụp đổ. Mà nếu là chiến sĩ anh hồn kỳ, loại chiến kỹ này tất nhiên là kỹ năng hồn phách hồn lực cơ sở tất nhiên vượt qua 200 glaso, uy lực càng thêm kinh thế hãi tục, vấn đề là cho dù chiến sĩ anh hồn kỳ cũng rất ít ai có thể nắm giữ loại chiến kỹ khủng bố này. Như vậy vấn đề đến rồi, chẳng lẽ vương giả mạnh mồm này là chiến sĩ thiên hồn kỳ trong truyền thuyết? Có lẽ chiến sĩ thiên hồn kỳ có thể làm được, trước không nói thiên hồn kỳ là dạng tồn tại thế nào, ngoài 50 đã là trẻ tuổi đầy hứa hẹn, mà vương giả mạnh mồm này tuy nhìn không ra tuổi cụ thể, nhưng phàm là từng chiến đấu đều sẽ có cảm giác cao lắm hơn 20 tuổi. Toàn bộ diễn đàn OP triệt để sôi trào, chẳng lẽ đây là một người trẻ tuổi có được kỹ thuật anh hồn, tiềm chất thiên hồn 20 tuổi. Nói nhảm mà thôi, cái luận điệu này vừa ra, phản kích càng nhiều, cái gì vô không ba động quyền, cái này căn bản chính là lời lẽ một phía, cái này không thuộc về chiến kỹ ghi lại trong hồ sơ tự do liên bang, quá khoa trương, nói không chừng chỉ là một loại dị năng mang tính bùng nổ mà thôi. Lola vẫn cho rằng vương giả mạnh mồm là người trẻ tuổi phi thường đặc biệt, cô có thể từ trên biểu cảm nhỏ bé của đối phương đoán đối phương là người trẻ tuổi, có thể tuổi còn chưa đến 20, loại biểu cảm nho nhỏ đắc ý nho nhỏ kia sinh động tuyệt đối không phải một trung niên quái thúc có thể có. Chỉ có thể nói thế giới to lớn không gì lạ không có, liên bang đã xuất hiện một thiên tài thần bí. Seri không cho rằng như vậy, đây hoàn toàn là Lola tự mình mạnh miệng, đây khẳng định là học trưởng cao thủ anh hồn kỳ nào đó, bởi vì nguyên nhân không xác định nào đó xuống dưới chỉ điểm đại tân sinh một phen. Seri nhắn lại cho Lola, bảo cô thừa nhận mình đã nhìn lầm, không nên ngang ngược đi giải thích. Đối với điều này Lola không thèm quan tâm. Chỉ là hiện tại tranh luận này đã không phải Seri và Lola, vô số người đều đang thảo luận chuyện này, thậm chí có người nói đây có phải OP đạo diễn ra hay không, muốn CSF đại hoạt động một lần sau thuận tiện kiếm một khoản tiền. Chỉ là đối với một phe khác của trận đấu, lôi băng lại là một loại cảm giác khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau khi thất bại khống chế được tâm tình của mình, hàn băng dị năng có đặc điểm chính là bình tĩnh, rất ít không thể khống chế được, hắn đem toàn bộ chiến đấu của vương giả mạnh mồm đều lục lọi ra. Nghiêm túc xem, một cái cũng không chịu bỏ qua, tuy bình tĩnh, nhưng hắn nội tâm là độc nhất vô nhị, mắt cao hơn đỉnh, một đêm không ngủ, một câu cũng nói. Từ nay về sau, lôi băng không bao giờ nhắc tới hai chữ thiên tài nữa, bắt đầu từ hôm nay, lôi băng không bao giờ nói cái gì 360 độ xoắn ốc đi chém nữa, cả đêm lời nói của sư phụ đều vang vọng ở bên tai. Tuổi đối phương khẳng định không chênh lệch nhiều với hắn, điểm ấy lôi băng có thể cảm giác được, CSF nhất định sẽ gặp. Hắn cần tĩnh tâm hơn nữa, chuyên chú hơn nữa. CSF hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn phấn khích hơn. Hắn hy vọng có một ngày, hắn có thể đường đường chính chính báo ra tên của sư phụ. Sáng sớm hôm sau Vương Trọng đi vào phòng huấn luyện kỳ ba xã, quả thực quá hoang đường, thế mà thấy được Mã Đông, quả thực mặt trời sắp mọc từ phía tây rồi. Nhưng khi nhìn thấy không ít nữ xã viên mới mặc quần áo khêu gợi đang huấn luyện, Vương Trọng hoàn toàn hiểu. Baron ở góc của mình không ngừng va chạm, mồ hôi như mưa. Hắn biết mình các phương diện đều không được, nhìn thấy nhiều người mới như vậy tiến vào, hàm hậu không phải là ngốc, hắn cũng có áp lực cần cố gắng hơn, cần cù bù thông minh. Mã Đông thấy Vương Trọng đến thì cao hứng phấn chấn tới. Thế nào, hiện tại bầu không khí khác rồi chứ? Vương Trọng nhìn thoáng qua Mã Đông làm xã trưởng quá đã nghiện. Bọn họ đều là hướng về phía Glory mà đến à, nhất thời Mã đại xã trưởng gặp bạo kích chí mạng. Khụ khụ, không phải như nhau sao, hơn nữa, một mình Glory cũng ăn không hết nhiều như vậy, tiểu tử này sao còn chưa tới, mỗi lần luyện tập buổi sáng đều muộn, chẳng lẽ không biết tu luyện như đi ngược dòng nước không tiến thì lui sao? Vương Trọng ngẩn ngơ, sững sờ nhìn Mã Đông. Lời này từ trong miệng ngươi nói ra, ta sao lại cảm thấy chỗ nào đó sai sai? Ha ha, ta đây gọi là trách nhiệm của người làm chủ gia đình. Đúng rồi, Baron Húc như vậy thật sự không có vấn đề chứ, vốn đã không thông minh, Húc Thành ngớ ngẩn thì làm sao? Mã Đông chỉ nhìn thanh thế Baron liều mạng húc vào trên máy kiểm tra bị bắn ngược đã cảm thấy xương cốt toàn thân đau đớn. Gã này từ sau khi Vương Trọng nói liền luyện ngày luyện đêm, không nói thứ khác, Mã Đông thực có chút lo lắng Húc xảy ra chuyện. Vương Trọng thật ra cũng đang nhìn. Lần trước thất lợi đối với Baron khẳng định là một lần chấn động cực lớn, ở mặt ngoài chưa nói gì, nhưng trong lòng tự trách rất lớn, không muốn làm gánh nặng, ở dưới tình huống không có phương pháp gì cũng chỉ có thể ký thác vào chiến kỹ Vương Trọng dày. Lĩnh ngộ cũng không phải một lần là xong, Vương Trọng cũng chưa đi an ủi, lúc này cần chính là kiên trì cứng cỏi, phương diện này không cần lo, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu chỉ trông vào chính hắn, chiêu thức là chết, ở trong lặp đi lặp lại, mỗi người đều sẽ tìm được chi tiết thích hợp mình, cho nên Vương Trọng cũng không quấy nhiễu quá nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Emily và Glory đến, toàn bộ sân huấn luyện liền sôi trào, lập tức bị vây quanh nhiều vòng, hai người mới này là đại minh tinh của kỳ ba xã, muốn khí chất có khí chất, muốn giá trị nhan sắc có giá trị nhan sắc, cộng thêm thực lực cùng bối cảnh, chật chật xã trưởng không có gì khác với lao công cả. Cách chương.